Đối với tu sĩ có thần niệm rất mạnh mà nói, có thể dễ dàng trong tịnh tiên trì chém tam thi thần hóa đi phàm tâm, nhưng đối với thần niệm tu sĩ hơi yếu một chút, nơi này rất có khả năng trở thành nơi táng thân của tu sĩ. Triệu Địa lúc này cả kinh, sau đó cũng rất nhanh lập tức trấn tĩnh lại, hắn đối với thần niệm của mình cũng rất có lòng tin. Nếu như hắn không thể rời khỏi nơi này, chỉ sợ rằng tu sĩ có thể đi ra khỏi tịnh tiên trì cũng giải rác không có mấy, tòa tịnh tiên trì này cũng sẽ biến thành hiểm cảnh vô cùng là hung hiểm, cũng sẽ không có khả năng có nhiều tu sĩ đến đây đến như vậy. Có lẽ là vì thần niệm của ta chưa đủ, lúc này phải đột phá phát huy ra thực lực mạnh nhất mới có thể đánh vỡ kết giới đi ra cái phiến ảo cảnh này. Triều Địa nhẹ giọng nói, thần niệm vừa động, Hỗn Nguyên kiếm trong tay biến mất không thấy nữa, đồng thời một thanh kiếm quang hoa mỹ lần nữa biến ảo ra, đúng là Càn Khôn kiếm. Tuy rằng Càn Khôn kiếm lúc này không ở trong tay của Triều Địa, nhưng Càn Khôn tiên kiếm chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, Triều Địa lúc này cũng đã nhận chủ qua, lúc này cũng không thể xóa đi dấu vết tâm thần liên lạc. Ở bên trong của ảo cảnh này, trên lý luận mà nói, Triều Địa có thể thông qua thần niệm đem hư ảnh chế tạo ra Càn Khôn kiếm, cũng có thể mang ra nó để sử dụng như bình thường. Được, được lắm. Hôm nay trong phiến ảo cảnh này ta sẽ thử một lần, hỗn độn lĩnh vực phối hợp với bổn nguyên cấp bậc đẳng cấp tiên bảo Càn Khôn tiên kiếm, hơn nữa vận dụng thiên kiếm hợp nhất tạo nghệ kiếm thuật, đạt đến tột cùng của kiếm thuật thi triển ra sẽ có uy năng như thế nào. Bên ngoài thân thể Triệu Địa chợt lóe, lập tức kích phát ra một cỗ khí tức vô hình đặc thù, không phải là tiên linh khí cũng không phải là tiên ma khí, mà chính là hỗn độn tiên khí trong truyền thuyết. Triệu Địa thi triển ra hỗn độn lĩnh vực, hỗn độn tiên khí bên trong ẩn chứa lực cường đại vô cùng là bá đạo. Tại đây hỗn độn pháp tắc không bị ảnh hưởng, tiên ma khí xung quanh bị hỗn độn tiên khí dung hợp không bỏ sót một chút nào. Là sát thánh cung trong tịnh tiên trì, Triều Địa lúc này thân thể vẫn phiêu đãng giữa không trung không hề nhúc nhích. Hai mắt của hắn lúc này tuy đã mở, nhưng lúc này cũng không có một chút thần sắc nào, khí tức lúc này cũng không có, chính là bộ dáng của Nguyên Anh xuất khiếu, chỉ có điều Nguyên Anh của hắn vẫn ở trong đan điền tựa hồ là đang lâm vào trong trạng thái hôn mê. Triều Địa thân giới thủy đam lúc này cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ có một vài tiếng kêu của giọt nước trong sơn động cũng rất là yên tĩnh. Rằng co như vậy trong vài canh giờ, đột nhiên mặt nước tịnh tiên trì có gợn sóng, lúc này thủy đam cũng đã phân ra làm hai, cũng có một đạo hào quang từ trong đó bay ra chui trực tiếp vào trong thân thể của Triều Địa. Triều Địa lúc này lập tức tỉnh táo lại, Nguyên Anh thức tỉnh hai mắt cùng thân sắc cũng rất là linh động. Rốt cuộc ta đã ra khỏi ảo cảnh kia. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Bên trong ảo cảnh hắn tế xuất Càn Khôn kiếm, cùng với hỗn độn lĩnh vực một kích toàn lực, rốt cuộc cũng đã bổ ra được ảo cảnh từ đó thoát ra ngoài. Sau khi hắn rời khỏi ảo cảnh trong tích tắc, trong tay Càn Khôn kiếm cũng đã biến mất, thân thể cũng đã biến thành một cỗ thần niệm tinh túy, sau đó cũng lập tức chui vào trong chính thân thể của mình. Triều Địa chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, phảng phất lúc này thể trạng thân thể của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Hắn lại hướng về phía của đầm nước nhìn lại, lúc này phát hiện ra đầm nước trơn nhẵn như gương thủy đam, nhưng cũng không thể nào phản chiếu ra hình bóng của mình nữa. Triều Địa suy đoán đại khái đầm nước này chính là một ảo cảnh, một người lúc này chỉ có thể đi vào một lần mà thôi, hoặc là tu sĩ đã bỏ đi phàm thân thì cũng không cách nào có thể tiến vào trong đó nữa. Triều Địa tỏ ra lưu luyến nhìn tịnh tiên trì trong chốc lát, biết được nơi này hết thảy cũng không có tác dụng gì đối với mình nữa, sau đó liền lách mình chui ra khỏi tịnh tiên trì sau truyền tống màn sáng kìa. Trước mắt của hắn sáng lên, xa xa chính là dãy núi trùng điệp vô cùng, Triều Địa phát hiện ra mình đang ở một chỗ bên trong tọa vòng cốc. Kim Sát Huynh, hết thảy có thuận lợi hay không? Cách đó không xa, Kim Vũ hóa thành một đạo kim quang chạy đến chỗ này, người còn chưa tới thanh âm tựa hồ đã truyền tới nơi hỏi Kim Sát một câu. Cũng rất là thuận lợi. Triệu Đế lúc này mỉm cười trả lời Kim Vũ. Làm phiền Kim Vũ huynh đã một mực chờ đợi tại hạ ở chỗ này. Ấy, thật là tốt quá rồi. Kim Sát huynh chỉ cần bế quan đả tọa một thời gian, dẫn động tiên thai, tiên thân, tiên tâm là có thể hóa phàm thành tiên, trở thành một cao nhân chân chân chính chính. Kim Vũ tỏ ra mừng rỡ, ít nhiều lại toát ra một số vẻ hâm mộ. Triều Điện lúc này khẽ lắc đầu, nói. Nói dễ như vậy sao? Mặc dù đã hóa bỏ đi phàm tâm, phàm thai và phàm tâm, lúc này cũng đã một nửa bước chân vào cảnh giới tiên nhân, nhưng có thể bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới hay không, đều động năng tiên thân, tiên thai, tiên tâm, lại cũng phải xem tạo hóa cơ duyên của ta như thế nào. Nghe đồn tu sĩ chỉ hao tốn vài năm thời gian, liền sẽ chính thức trở thành tiên nhân ngay, mà có tu sĩ tốn hao mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm thời gian, mới có thể hoàn thành được một bước cuối cùng này. Hơn nữa trong đó vẫn có nguy cơ có thể xuất hiện công pháp hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma ngoài ý muốn. Muốn hoàn thành một bước cuối cùng hóa phàm thành tiên, nhất định là phải câu thông với thiên địa pháp tắc, cho nên triều địa rất cần một nơi yên tĩnh để đả tọa tu hành. Tiên phủ của Kim Vũ tự hồ chính là một lựa chọn không tồi một chút nào. Kim Vũ cùng với Triều Địa trở lại trong tiên phủ, Triều Địa lúc này lập tức bế quan đỏa tọa, mà Kim Vũ cũng phải vì 3 ngày sau tiến vào tịnh tiên trì làm tốt công tác chuẩn bị một chút. Này Kim Vũ huynh, sau khi Kim Vũ huynh tiến vào trong tịnh tiên trì, nhớ hãy buông bỏ chấp niệm quay đầu là bờ. Triều Địa lúc này không nhịn được nhắc nhở Kim Vũ một câu. Với phẩm tính và tâm tình của Kim Vũ, sau khi tiến vào tịnh tiên trì bỏ đi phàm tâm, Triều Địa thật sự cũng rất có lòng tin, nhưng mà Kim Vũ lại có lòng kiêu căng háo thắng vô cùng. Tại tịnh tiên trì ảo cảnh sẽ có những khảo nghiệm như thế nào hắn cũng không thể nào dự đoán được. Mỗi một tên tu sĩ tiến vào bên trong tịnh tiên trì ảo cảnh để thể nghiệm, lúc này đều là vô cùng không giống nhau. Rất nhiều khổ tu chi sĩ cũng giống như Triều Địa, đi tới một nơi vô ưu vô lo tuyệt mỹ tiên cảnh, làm cho bọn hắn lưu luyến không nỡ rời xa. Còn có tu sĩ lại tiến vào địa ngục đáng sợ, trơ mắt nhìn mình bị tra tấn chém giết lại vô lực phản kháng. Còn có rất nhiều thể nghiệm mông lung khác tu sĩ cũng không thể nào biết trước được. Những điều mà Triều Địa lúc này có thể chỉ điểm cho Kim Vũ cũng vô cùng là có hạn, ngoại trừ một câu này ra hắn cũng không thể nói thêm được gì nữa. Đã tạ Kim Sát huynh đã chỉ điểm, Kim Vũ nhất định sẽ không để cho Kim Sát huynh phải thất vọng đâu. Kim Vũ lúc này chắp tay cười từ biệt Triều Địa mà đi. Sau khi Kim Vũ rời đi, Triều Địa liền bắt đầu đả tọa. Từng đạo tiên ma khí bị Triệu Địa hấp thu vào, một bên luyện hóa chân nguyên pháp lực, cũng vừa cảm thụ thiên địa pháp tắc ở xung quanh. Lúc này đã vượt qua tam đại tiên kiếp hóa đi phàm thân, phàm thai và phàm tâm, Triệu Địa lúc này đối diện với tiên gia khí tức thể nghiệm, cảm thụ pháp tắc vô cùng vô tận, phảng phất vĩnh viễn không thể nào nhìn thấu. Trong truyền thuyết chỉ cần có thể lãnh ngộ được thiên địa nguyên khí trong trời đất là có thể sơ bộ tiến đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tu sĩ quanh thân phát tán ra khí tức cùng với thiên địa tiên gia khí tức không chút nào bài xích, cơ hồ tan ra làm một thể thì đã một bước trở thành tiên nhân. Nếu như nơi này là hoàn cảnh hỗn độn tiên khí, Triều Địa ở đây lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn, cũng có cơ duyên cực lớn tiến thêm một bước cảm thụ thiên địa hỗn độn tiên khí chứa pháp tắc, cũng dễ dàng câu thông thiên địa pháp tắc hơn, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới chính thức đi vào hàng ngũ trần tiền. Nhưng mà nơi này chính là hoàn cảnh tiên ma khí, đối với Triều Địa mà nói cũng là một thử thách không nhỏ một chút nào. Nơi này đối với Kim Vũ hết thảy đều dễ dàng hơn rất nhiều, Triều Địa tin tưởng rằng chỉ cần Kim Vũ thuận lợi chém tam thi thần, hóa đi phàm thân là có thể rất dễ dàng tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới đi vào hàng ngũ trần tiền. Tu sĩ hạ giới rất khó vận dụng tiên ma khí. Tu sĩ độ kiếp kỳ mặc dù có thể điều động khí tức của tiên gia, nhưng cũng phát huy ra uy lực hết sức là có hạn. Đối với chân tiên mà nói, một khi có tiên ma khí sẽ phát huy ra thực lực vô cùng là cường đại. Trong các đại tiên vực, thiên địa nguyên khí cơ hồ là có mặt ở khắp nơi, nhưng chỉ có tu sĩ có tu vi cực cao mới có thể vận dụng chúng đến mức cực hạn. Đối với tiên nhân mà nói, tiên bảo chỉ có thể gặp mà cũng không thể cầu, trọng yếu nhất chính là cảnh giới mình lãnh ngộ được lực pháp tắc, lãnh ngộ càng sâu cảnh giới càng cao, điều động thiên địa nguyên khí lại càng nhiều, phát huy ra thực lực của bản thân lại càng cường đại hơn. Từng tia tiên ma khí bị triệu địa luyện hóa, sau đó được hắn luyện hóa thành chân nguyên pháp lực, lúc này cũng đã tồn tại trong đan điền của triệu địa, nhưng đó chỉ là khí tiên ma ẩn chứa trong thiên địa, lúc này hắn cũng không thể nào đem nó để luyện hóa thành hỗn độn tiên khí. Đây là triều địa có hỗn độn chi thể đặc thù, có thể luyện hóa khí tiên linh cũng có thể luyện hóa khí tiên ma, nhưng không thể nào lấy ra được tinh túy ở trong đó, chỉ có hỗn độn tiên khí mới là thích hợp nhất cho triều địa tu hành vào lúc này. Đối với triều địa mà nói, độ khó tu luyện lúc này khó hơn rất nhiều, nhưng trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn hiểm trở, tự nhiên hắn cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Triều địa tinh tế cảm ứng từng tia tiên ma khí ẩn chứa trong thiên địa, đồng thời lúc này tiếp tục lục lọi thích ứng để thao túng. Mấy chục năm sau, một ngày trong tiên phủ của Kim Vũ, đột nhiên cuồng phong cuồn cuộn xung quanh tiên ma khí tụ tập ở nơi này, trong chốc lát tạo thành một mảnh mây đen dày đặc tầng tầng lớp lớp, rộng lớn vô cùng chảy dài ngàn dặm, thanh thế tỏ ra hết sức là kinh người. Lần này động tĩnh quá lớn, tự nhiên là đưa tới sự chú ý của tu sĩ phụ cận. Bên trong tiên giới làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng là thiên tượng, lúc này không phải là tiên bảo xuất thế thì cũng là tu sĩ hóa phàm thành tiên. Vô luận là loại nào, đối với tu sĩ độ kiếp kỳ phụ cận mà nói, lúc này đều có lực hấp dẫn vô cùng là lớn lao. Sau đó không lâu liền lục tục có rất nhiều tu sĩ bay tới nơi này, ở phía xa bàng quan thiên tượng đang diễn ra ở trước mặt. Một lát sau, mây đen quay cuồng bắt đầu xoay tròn, làm cho người ta ngạc nhiên chính là mây đen bên trong lại xuất hiện hai vòng xoáy chảy ngược. Chẳng lẽ chính là một đôi tiên bảo xuất thế hay sao? Lúc này có tu sĩ thầm nghĩ ở trong lòng, nếu như là tu sĩ hóa phàm thành tiên, hẳn là phải xuất hiện một vòng xoáy thì mới đúng. Dòng xoáy điên cuồng hút tới thiên địa ma khí ở xung quanh, trong trung tâm hình thành một cái hắc động thật to, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy ở xung quanh. Đột nhiên có một đạo kim lôi màu đen đánh xuống, theo hai vòng xoáy này đánh chuẩn xác không sai vào phía dưới của tiên phủ. Có tu sĩ lúc này thở dài một tiếng thầm nghĩ ở trong lòng. Không phải là một đôi tiên bảo xuất thế đâu, mà chính là có hai tên tu sĩ đồng thời hóa phàm thành tiên, hai người lúc này tại một tòa tiên phủ để đả tọa, hiển nhiên giao tình sâu đậm hơn phân nửa cũng không phải là song tu bạn lữ, mà hơn phân nửa chính là huynh đệ tỷ muội đó. Lập tức những tu sĩ này tỏ ra vẻ vô cùng là hâm mộ, hóa phàm thành tiên là điều mà từng tu sĩ độ kiếp kỳ mơ tưởng, mà trước mắt lại có tu sĩ song song thành tiên, tự nhiên đã trở thành một phen truyền kỳ được người ta ca tụng. Vài canh giờ sau một đợt phong vân biến hóa, mây đen lúc này đều hóa thành hào quang chui vào trong tiên phủ, lúc này mây đen biến mất, thiên tượng chấm dứt, cả khu vực lúc này cũng đã bình tĩnh lại như bình thường. Quá trình hóa phàm thành tiên chính là đã thành công đại viên mãn mà cũng không phải trải qua hung hiểm kiếp số. Tu sĩ vây xem ở nơi này lúc này cũng đã rời đi, thiên tượng lúc này đã biến mất, độ kiếp vô cùng là thuận lợi, có nghĩa là bên trong tiên phủ đã có hai gã tu sĩ đều đã trải qua hóa phàm thành tiên. Mấy ngày sau là sát thành cung Kim Vũ tự mình bái biệt triều địa. Ơi Kim Sát Huỳnh, ngươi đi gấp gáp như vậy hay sao? Kim Vũ lúc này có chút không muốn, thuận lợi thành tiên như vậy hắn cũng muốn có cơ hội bàn luận cùng với triệu địa trên phương diện tu hành. Triệu đế lúc này cười khổ một tiếng, nói. Kim Vũ huynh hãy hiểu cho nỗi khổ của tại hạ, lúc này ta chỉ có vẻn vẹn tiên ma khí nhập thể như vậy, còn xa không đủ để trở thành tiên nhân chân chính, nhất định là phải mau chóng bổ sung tiên linh khí, lúc đó mới có đầy đủ trung hòa hỗn độn khí mới có thể không tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa Kim Sát ta còn rất nhiều việc quan trọng, cần phải đi đến tiên linh vực một lần, những thứ thuộc về ta nhất định là ta đều phải nắm hết vào trong tay. Hạo Dương Tiên Cung bên trong Luận Kiếm Sơn Trang. Ngày bình thường nơi này chỉ có hơn 10 tên kiếm tu tán tiên quang lâm Luận Kiếm Sơn Trang, những ngày này bên trong đây lại náo nhiệt vô cùng. Vì thời gian này người đứng đầu tứ đại tiên vương Tiêu Dao Kiếm Tiên tự mình chủ trì đoạt kiếm đại hội lúc này cũng đang tổ chức ở chỗ này. Nghe nói kiếm tiên đại nhân ngoài ý muốn luyện chế ra một thanh cực phẩm kiếm tiên, ý đồ muốn tìm tu sĩ bất phàm truyền thụ kiếm này cũng thu làm đồ đệ. Nếu như có thể có được cơ hội này, chẳng những có thể có được một thanh tiên kiếm hiếm thấy vô cùng, mà có thể có cơ hội trở thành đồ đệ của kiếm tiên đại nhân, từ đây về sau tiếu ngạo trong tiên giới, loại cơ hội này bất kể là một tên kiếm tu nào cũng đều sẽ không bỏ qua, trong lúc nhất thời khiến cho nơi này vô cùng là náo nhiệt, đoạt kiếm đại hội chính là một thịnh sự. Đáng tiếc chính là muốn tham gia lần đại hội này, tối thiểu cũng phải là có tư cách tiên nhân tu vi trở lên, nếu không thì vô số kiếm tu độ kiếp kỳ khẳng định cũng vì thế mà điên cuồng một trận. Càng đáng tiếc chính là lần đại hội này chỉ lựa chọn tiên nhân trong Hạo Dương Tiên Cung tổ chức vào Sơn Trang, tu sĩ độ kiếp kỳ thậm chí không cho phép tiến vào trong đó để quan chiến. Nhưng đối với những tiên nhân kia lại vô cùng là rộng rãi, vô luận là yên lặng vô danh tán tiên, hay là đứng hàng tiên ban nổi danh phần chân tiên, hoặc là tiếng tăm lừng lẫy trong đại la kim tiên chỉ cần biết sử dụng kiếm, lúc này đều có thể tham gia vào đại hội đoạt kiếm này. Quy tắc của đoạt kiếm đại hội cũng vô cùng là đơn giản, hai người một chiến đấu với nhau loại ra một người sau đó cũng quyết định ra người thắng cuộc cuối cùng. Người thắng cuộc cuối cùng có thể có được kiếm tiên, cũng được Tiêu Dao Kiếm Tiên tự mình chỉ điểm, hơn phân nửa cũng được kiếm tiên thu làm môn đồ. Mà lần đại hội tỷ thí này, tu sĩ chỉ có thể dùng huyền thuyên bảo kiếm để tham chiến, cũng không cho phép dùng bất kỳ một loại bảo vật nào khác, mục đích như vậy chính là muốn mọi người thi triển ra kiếm thuật tu hành cao minh của mình, mà cũng không phải là nương theo bảo vật hùng mạnh để chiến thắng. Còn có nghe đồn Tiêu Dao Kiếm Tiên đại nhân rất có khả năng sẽ trở thành hộ pháp đại nhân đời sau, đến lúc đó tiên vương lại có một cái ghế trống, đúng là một thời cơ vô cùng là thuận lợi để tranh ghế. Tiên vương lựa chọn vạn năm mới có một lần, tiên vương cũng không giới hạn danh ngạnh, không giới hạn thân phận, chỉ cần có thể thi triển ra bản nguyên trình tự pháp tắc lĩnh vực, thực lực đủ mạnh mẽ là có thể có được cơ hội trở thành một tiên vương. Nhưng một khi trở thành một tiên vương, cũng đồng thời phải tiếp nhận tất cả đại la kim tiên khiêu chiến. Chỉ cần có đại la kim tiên hoài nghi về thực lực của tiên vương, có thể đề bạt để khiêu chiến với tiên vương, thắng được tất cả đại la kim tiên khiêu chiến, tiên vương mới có thể tiếp tục đứng trên tiên vị của tiên vương. Tuy nói bản nguyên pháp tắc lĩnh vực của tiên vương bình thường cao hơn đại la kim tiên rất là nhiều, nhưng cũng có một số đại la kim tiên công pháp vô cùng là đặc thù, thiên phú tỏa ra dị bẩm pháp bảo lại cường đại, cũng có một số khả năng có thể chiến thắng được tiên vương. Nói tóm lại, tiên vương không chỉ là pháp tắc lĩnh vực bản nguyên đạt đến cảnh giới tu vi đại viên mãn, cùng với thân phận thực lực đều vô cùng siêu quẩn, đại la kim tiên chân tiên cũng là như thế. Nhưng nếu sau lưng tu sĩ có chỗ dựa, nói thí dụ như trở thành đệ tử của kiếm tiên đại nhân, vừa đến đã được kiếm tiên đại nhân chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thân phận hiển hách, một khi đạt được chức vị đại la kim tiên hoặc là tiên vương, mặc dù thực lực có hơi kém nhưng tu sĩ khác tuyệt đối cũng không dám đơn giản để khiêu chiến. Thực lực Tiêu Dao Kiếm Tiên ở trong tiên linh vực vô cùng là bất phàm, danh khí lại quá lớn, ở trong tu sĩ kiếm tu có uy danh rất là lớn, lần này đại hội chính là kiếm tiên đại nhân tổ chức ra, tự nhiên sẽ hấp dẫn tất cả kiếm tu ở xung quanh đều tụ tập vào Hạo Dương Tiên Cung. Mấy ngày này chính là thời gian báo danh của đại hội, lục tục có không ít tu sĩ tiến vào trong Luận Kiếm Sơn Trang, đăng ký báo danh rút ra phần tổ lệnh bài. Trong đó có một tên tu sĩ mặc áo bào màu cho trông rất là kỳ dị. Người này không có dùng chân diện thật để gặp người, mà là mang một chiếc mặt nạ vô cùng là hung ác dữ tợn, khiến cho người ta lúc này nhìn vào đều phải nhíu mày lại. Bất quá đoạt kiếm đại hội cũng có quy tắc, tu sĩ cũng không nhất định phải dùng dung mạo thật của mình, hơn nữa cũng có rất nhiều tu sĩ dùng mạng che mặt hoặc là sử dụng thuật che giấu tướng mạo của mình, cho nên lão nhân phụ trách việc đăng ký này cũng chỉ là nhướng mày cũng không có cự tuyệt người này tiến vào để đăng ký. Vị tiên hữu này muốn ghi danh tham gia đoạt kiếm đại hội hay sao, không biết là nên xưng hô như thế nào đây? Lão già đè nén chút không vui trong nội tâm vẫn chắp tay mỉm cười, nói: Quỷ kiếm tiền. Lúc này mặt quỷ tu sĩ thản nhiên nói, giọng điệu lạnh như băng không mang theo chút tình cảm nào. Quỷ kiếm tiền sao? Lão nhân lúc này nhướng mày, vừa nghe cái tên này lão đã biết được tên này cũng không phải là thật, đối phương đã không muốn nói rõ ra danh tính, lão lúc này cũng lười không thèm để ý tới, lão nhẹ nhàng gật đầu một cái để lại một miếng ngọc bài có khắc số 17. Quỷ kiếm tiền đạo hữu, 3 ngày sau tỉ thí chính thức bắt đầu, về phần đối thủ của ngươi là ai đều sẽ tạm thời không tuyên bố để tránh xuất hiện những tình cảnh ngoài ý muốn. Lão nhân giao lệnh bài cho đối phương khách khí, nói. Quỷ kiếm tiên tiếp nhận lệnh bài, sau đó nhàn nhạt nói một câu cảm tạ liền xoay người rời đi ngay. Lão già lúc này lắc lắc đầu, bất quá những ngày này những tu sĩ kỳ dị đến đây không hề ít, một người quái dị như vậy lão cũng không thấy coi gì là lạ. Rất nhanh đã có rất nhiều kiếm tu khác đến đây báo danh, lão nhân lúc này lại bắt đầu bận rộn một phen. Phong kiếm khách, Phong Thiên Hữu đã là đệ tử của kiếm tiên đại nhân, còn muốn ghi danh để tham gia đoạt kiếm đại hội hay sao? Lão nhân lúc này cả kinh, luận về địa vị Phong Tần Vân cũng chỉ là một tên tán tu mà thôi, nhưng luận về thân phận đối phương chính là đệ tử của kiếm tiên, so với bản thân lão cũng cao hơn không hề ít. Phong Tần Vân lúc này cười ha hả, nói... chính là bởi vì như thế, Phong Bố càng muốn thay sư tôn quản sự nơi này, không cho những hạng người vô danh tiểu tốt có được kiếm tiền như vậy. Đúng là như vậy. Lão già lúc này cười cười nói trong lòng rùng mình, hắn đã sớm nghe nói Phong Tàn Vân này đã được kiếm tiên đại nhân truyền cho một tia chân truyền, nếu như điều đó là không sai vậy thì trong đại hội này còn ai có thể là đối thủ của người này cơ chứ? Phong Tàn Vân xong xuôi báo danh thủ tục, sau khi lĩnh con số lệnh bài cũng lập tức rời khỏi đại điện này. Bên ngoài đội ngũ tu sĩ xếp hàng để báo danh không ít một chút nào. Phong Tàn Vân quét ánh mắt qua những tu sĩ này một lượt, trong nhất thời sắc mặt đại biến kinh hỉ vô cùng là lẫn lộn. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn chăm chú vào một tên tu sĩ mang mặt nạ ác quỷ, lúc này trên khuôn mặt của hắn tỏ ra hoang mang vô cùng. Người mang mặt nạ quỷ hiển nhiên cũng đã chú ý tới điểm này, từ rất xa cũng đã hướng về phía hắn chắp tay thì lễ. Vị tiên hữu này, tại hạ chính là Phong Tản Vân, không biết là lên xưng hô tiên hữu như thế nào. Phong Tản Vân lúc này mỉm cười, nói. Quỷ kiếm khách. Tu sĩ mặt quỷ nhàn nhạt đáp. Quỷ kiếm khách sao? Ha ha, Phong Mộ rất là mong chờ gặp được tiên hữu ở trong đại hội đoạt kiếm. Phong Tàn Vân mỉm cười nói, sau đó hóa thành một đạo gió mát ly khai Luận Kiếm Sơn Trang. Cái gì? Phong Tàn Vân cũng tham gia vào đại hội đoạt kiếm này sao? Quỷ kiếm khách lúc này cũng không nói một tiếng nào, mà là trong đội ngũ có một tên tu sĩ thanh niên lập tức bật thốt lên kinh hồ. Vậy tiền hữu này, thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, Phong Tàn Vân là thần thánh phương nào mà khiến cho tiên hữu khiếp sợ đến như vậy? Quỷ kiếm khách sau lưng tên thiếu niên kiếm tu kinh ngạc hỏi một câu. Tiên hữu cũng không phải là tu hành ở Hạo Dương Tiên Cung hay sao? Tu sĩ thanh niên lúc này hỏi ngược lại một câu. Không sai, không sai một chút nào, tại hạ chính là lần đầu tiên đi đến Hạo Dương Tiên Cung. Thiếu niên lúc này nhẹ gật đầu cũng tỏ ra tò mò, lúc này mấy người xung quanh cũng tỏ ra có mấy phần hứng thú. Thanh niên lúc này lên tiếng, nói. Phong Tàn Vân là tán tiên thanh danh vô cùng là hiển hách, tuy tại tiên giới yên lặng vô cùng nhưng hắn chính là đệ tử của kiếm tiên đại nhân thần truyền. Cái gì? Hắn chính là đệ tử của kiếm tiên đại nhân thần truyền sao? Lúc này tất cả tu sĩ xung quanh đều lộ ra vẻ không vui và kinh hãi, chỉ có quỷ kiếm khách mang mặt nạ che mặt nên cũng không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Không sai, tương truyền người này chính là được kiếm tiên đại nhân truyền cho một tia chân truyền, nếu như tin đồn là không sai chỉ sợ rằng tất cả tu sĩ ở đây đều không có cơ hội chiến thắng được người này. Thanh niên lúc này lắc đầu ngôn ngữ có chút vô cùng là buồn bực. Bật quá cũng không có sao, mặc dù không thể chiến thắng được Phong Tàn Vân, nhưng nếu chúng ta có biểu hiện vô cùng là xuất sắc, nói không chừng cũng có thể được kiếm tiên đại nhân ưu ái chỉ điểm cho một câu, chỉ cần là được kiếm tiên đại nhân chỉ điểm, so với có được một thanh tiên kiếm cũng không đáng kể là gì. Thanh niên lúc này nói thêm như là tự an ủi chính mình. Mọi người lúc này bắt đầu lâm vào trong trầm tư, cảm giác chờ đợi báo danh lúc này lại thêm một chút cảm giác vô cùng là phức tạp. Rất nhanh đã đến phiên quỷ kiếm khách báo danh, hắn vừa tiến vào trong đại điện, lão nhân phụ trách việc báo danh lập tức tỏ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lão đã bình tĩnh trở lại, hướng về phía quỷ kiếm khách mỉm cười, nói... Tiền hữu đến báo danh tham gia đoạt kiếm đại hội hay sao, không biết là nên xưng hô như thế nào đây? Quỷ kiếm khách. Quỷ kiếm khách lúc này thản nhiên nói. Quỷ kiếm khách sao? Lão già lúc này lập tức tỏ ra vô cùng là kinh ngạc. Như thế nào? Cái tên này có chút không ổn hay sao? Quỷ kiếm khách lúc này lạnh lùng nói. Dĩ nhiên là không phải đâu. Chỉ là trước đây có một tiên hữu tác phong cùng với tục danh đều hết sức giống với tiên hữu, cũng đã tới đây trước tiên hữu một thời gian cũng đã báo danh thoan ra vào đoạt kiếm đại hội. Lão già cười cười nói giải thích một phen. Bên trong tiên giới quỷ tu cũng cực ít, cơ hồ đều là tập trung ở Tu La Tiên Cung, bây giờ thoáng một cái đã nhìn thấy hai tên tu sĩ quỷ khí vô cùng, hơn nữa lúc này tục danh đều không sai biệt lắm, thật là khiến cho người ta phải kinh ngạc vô cùng. Có việc này hay sao? Không biết là vị tiên hữu kia có xưng hô như thế nào? Quỷ kiếm khách tỏ ra hơi sững sờ lại có chút tò mò hỏi một câu. Lão già lúc này cười, nói, đây cũng không phải là bí mật gì, đến ngày tỷ thí tiên hữu dĩ nhiên sẽ hội kiến được người này mà thôi, hắn cũng mang mặt nạ ác quỷ tự xưng là quỷ kiếm tiền. Quỷ kiếm tiền sao? Quỷ kiếm khách lúc này tỏ ra vô cùng là nghi hoặc, hiển nhiên tục danh này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Tiền hữu cùng với quỷ kiếm tiên có quen biết hay không? Lão nhân lúc này thử dò xét một câu. Không, không hề quen biết. Cái tên này tại hạ cũng vừa mới nghe qua mà thôi. Quỷ kiếm tiên không cần nghĩ ngợi đáp một câu. Bất quá tại hạ chỉ là quỷ kiếm khách, mà người nọ chính là quỷ kiếm tiên, hiển nhiên là cảnh giới cao hơn ta rất là nhiều. 3 ngày sau, bên ngoài đại điện của Luận Kiếm Sơn Trang dựng lên một tấm bia đá vô cùng là to lớn, trên bia đá linh quang lập lòe chiếu ra rất nhiều văn tự. Những văn tự này ghi chép biểu hiện phân bố tỉ thí, bất quá cũng không có tục danh tu sĩ ở trên bia đá, lúc này trên bia đá cũng chỉ là một dãy số mà thôi. Bởi vậy mỗi tu sĩ căn cứ theo dãy số trên lệnh bài của mình, lúc này đều tỏ ra hết sức trật tự phân nhóm nhưng cũng không biết tin tức đối thủ của mình. Hơn nữa tỉ thí cũng không phải công khai tiến hành, mỗi một trận tỉ thí đều diễn ra ở trong luận kiếm các riêng biệt. Trong mỗi một tòa luận kiếm các đều có tu sĩ Hạo Dương Chân Cung tọa trấn quyết định thắng bại, ngoại trừ tu sĩ tham gia tỉ thí ra, các tu sĩ còn lại cũng không được vào để xem cuộc chiến. Bởi vì không thể nào tiến vào xem cuộc chiến được, cho nên những tu sĩ này cũng không ở lại đại điện mà trở về tiên phủ của mình, chờ đến phiên mình tỉ thí mới tiến vào bên trong luận kiếm các. Đệ tam luận kiếm các vào trận tỉ thí thứ hai, trận chiến này diễn ra giữa quỷ kiếm khách và một tên tu sĩ kiếm tu áo xanh. Tại hạ là Quỳ Mộc Tiên cung ba kiếm khách, một trong thanh ảnh kiếm khách, không biết tiên hữu xưng hô như thế nào. Trung niên lên tiếng giới thiệu một câu, tựa hồ đối với danh tiếng của mình có mấy phần đắc ý. Quỷ kiếm khách. Quỷ kiếm khách lên tiếng trả lời, lúc này không mang theo bất cứ một tia tình cảm nào. Quỷ kiếm khách sao? Chẳng lẽ tiên hữu chính là tu sĩ của Tu La Tiên Cung? Thanh ảnh kiếm khách chứng kiến vẻ lạnh nhạt của người trước mắt lúc này nhướng mày hỏi một câu. Tu La Tiên Cung cùng với tại hạ cũng không có chút quan hệ nào. Quỷ kiếm khách lúc này lạnh lùng trả lời một câu. Không sai, đoạt kiếm đại hội lần này cũng không có hạn chế quỷ tu tham gia. Thanh ảnh kiếm khách thấy quỷ kiếm khách vô cùng là vô lễ, trong mũi nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng cũng không nói nhiều lời nữa. Song phương lúc này nhàn nhạt thi lễ lẫn nhau, sau đó liền bắt đầu vào cuộc tỉ thí. Thanh ảnh kiếm khách lập tức há miệng phun ra một cái, lập tức có vô số mảnh thanh quang ngũ sắc lập lòe giữa không trung, trong chốc lát biến thành hơn 10 thanh trường thanh bảo kiếm, lúc này xoay tròn xung quanh thân thể của hắn. Kiếm trận sao? Quỷ kiếm khách lúc này có hơi sững sờ. Thanh ảnh kiếm khách cười ha hả, nói... không sai, không sai một chút nào. Cái này chính là 7749 chuôi phượng tê mộc kiếm, tất cả cũng chính là huyền thiên bảo kiếm. Lần đoạt kiếm đại hội này có quy định có thể dùng đến huyền thiên bảo kiếm để tỉ thí, nhưng lại cũng không có hạn chế số lượng của bảo kiếm, không phải như vậy sao? Quỷ kiếm khách quay đầu hướng về phía tu sĩ tọa trấn của Hạo Dương Tiên Cung, chỉ thấy người này cũng khẽ gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. Các hạ tinh thông công pháp kiếm tu thuộc tính mộc, bản kiếm khách lúc này cũng có một thanh huyền thiên bảo kiếm thuộc tính mộc đó. Quỷ kiếm khách lúc này há miệng phun ra một cái, một đạo bích lục hào quang chợt lóe, một thanh bảo kiếm màu xanh nhạt lập tức bay ra, lúc này phiêu hốt không chừng trước người của quỷ kiếm khách. Tiền hữu cũng chủ tu công pháp linh tu thuộc tính mộc hay sao, mà cũng không phải là quỷ tu hay sao, vậy thì tội gì phải giả thân giả quỷ như vậy? Thanh ảnh kiếm khách lúc này có hơi sững sờ lên tiếng, nói... Thanh ảnh kiếm khách lúc này cũng hơi sững sờ tỏ ra có chút khinh thường, nói. Đối phương chỉ có một thanh bảo kiếm thuộc tính mộc, lúc này trong tay mình lại có tới 49 thanh, mà lúc này lại có thể bố trí ra một bộ kiếm trận vô cùng là hùng mạnh, hiển nhiên lúc này thanh ảnh kiếm khách tự tin đối với bản thân cũng cực cao. Xuất kiếm đi thôi. Quỷ kiếm khách cũng không hề để ý tới đối phương diễu cợt bình tĩnh, nói. Được, được lắm. Thanh ảnh kiếm khách khẽ quát một tiếng, mười ngón tay lập tức búng ra thanh quang pháp quyết không ngừng kích phát ra. Trong chốc lát 7749 thanh mộc kiếm, lúc này ở giữa không trung có chút hơi rung động, phát ra thanh quang nhàn nhạt, phát ra tiếng kiếm ngâm phảng phất phượng minh trì ầm. Mộc kiếm bên trong huyện hóa ra từng tầng thanh quang, 49 chuôi mộc kiếm kiếm quang hội tụ cùng một chỗ, lúc này hội tụ thành ra một cự đại thanh ảnh, xem ra hình thái phảng phất giống một con thiên phượng bất động thành sắt. Quỷ kiếm khách cười lạnh một tiếng, kiếm trận này nhìn như huyễn lệ vô cùng, kiếm thanh rõ ràng còn giống như là phượng minh, lúc này cũng tỏ ra có chút hiếm thấy, nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra trong kiếm trận này có đặc điểm gì đặc thù, hiển nhiên đây cũng chỉ là bề ngoài của kiếm chiều mà thôi. Thanh ảnh kiếm khách nâng hai ngón tay lên, hướng về phía thiên phượng thanh ảnh điểm một cái, một tiếng phượng minh gào thét ở bên trong, thiên phượng thanh ảnh hai cánh khẽ vỗ hướng về phía quỷ kiếm khách mà đánh tới. Không thấy quỷ kiếm khách làm ra bất cứ động tác gì, ở trước người của hắn huyền thuyên mộc kiếm cũng chỉ nhẹ nhàng run lên một cái. Cùng lúc đó một đạo kiếm khí vô thanh vô thức lăng không chém lên thiên phượng trong thanh ảnh lập tức vỡ ra, trong chớp mắt khí thế kinh người của thiên phượng đã bị xé nát thành từng sợi thanh quang. Nhưng chỉ chốc lát sau những sợi thanh quang này lập tức hội tụ thành một đoàn, lần nữa biến thành thiên phượng chi hình phảng phất căn bản không có gặp qua công kích nào. Liên tục không dứt sinh trưởng không ngừng, không ngờ rằng kiếm trận này lại có được mộc thuộc tính pháp tắc chi lực vô cùng là tinh túy. Quỷ kiếm khách lúc này trong nội tâm dùng mình, xem ra kiếm thuật của đối phương cũng không phải là tầm thường, ít nhất lúc này cũng đã phát huy ra một tia mộc thuộc tính kiếm chi thần vận. Quỷ kiếm khách lúc này đơn giản bắn ra một chỉ, trước người của hắn bích lục chợt lóe, lập tức long lánh ra một vòng bảo vệ màu xanh đem hắn bao trùm vào trong đó. Vòng bảo vệ này có vô số kỳ hoa dị thảo, còn có vài chục đạo dây leo như mãng xà xanh tươi tươi tốt, theo bốn phương tám hướng diễn hóa ra tầng tầng hướng về phía thiên phượng thanh ảnh mà bao vây đến. Thanh ảnh kiếm khách lúc này thấy một màn như vậy lập tức sắc mặt đại biến. Thần vận của kiếm thật là mạnh mẽ. Thanh ảnh kiếm khách lúc này thầm nghĩ ở trong lòng. Người này vận dụng thần vận của kiếm, rõ ràng cũng không phải là từng đạo kiếm ý. Vòng bảo vệ màu xanh lá này đều là hắn thi triển thần vận của kiếm mà biến thành, ẩn chứa lực pháp tắc cũng vô cùng là mạnh mẽ. Bình thường một tên kiếm tu tán tiên có thể thi triển ra một tia kiếm chi thần vận cũng coi như là bình thường mà thôi, nhưng có thể thi triển ra nghiêm chỉnh phiến kiếm chi thần vận tuyệt đối cũng không phải là nhân vật bình thường. Tạo nghệ kiếm thuật đối phương quả nhiên vô cùng là cao siêu, thanh ảnh kiếm khách lúc này cũng biết vô cùng là rõ ràng, lúc này hắn chỉ ẩn chứa một tia kiếm chi thần vận thiên phượng thanh ảnh, hơn phân nửa cũng sẽ không phải là đối thủ của quỷ kiếm khách. Quả nhiên theo những cây xanh tươi tốt kia lấn át, đem thiên phượng thanh ảnh lúc này tầng tầng bao vây vào bên trong, làm cho hắn lúc này cũng không thể nào động đậy được. Cùng lúc đó bên trong vòng bảo vệ màu xanh lá, vẫn thỉnh thoảng lăng không toát ra từng đạo kiếm quang vô cùng là sắc bén, phá tan hư không từ các góc độ khác nhau đánh tới thanh ảnh kiếm khách. Thanh ảnh kiếm khách lúc này lập tức luống cuống tay chân, cũng may là bảo kiếm của hắn có rất nhiều, mà lúc này lại xoay quanh thân thể của hắn, cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở lại từng đạo vô hình kiếm khí kìa. Người này kiếm thuật vô ảnh vô hình vô thành vô thức, quả nhiên chính là xuất quỷ nhập thần, khó trách hắn tự xưng mình là quỷ kiếm khách.